Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 194, chương 195, siêu tiến hóa mở màn. 1/5. Gherkin cũng không có giống méo mó đến một đoạn lớn hồi ức giết. Khi nhìn đến Yazi làm dùng đến lực lượng sau liền bắt đầu trầm mặc. Tại Umbrella Town đằng sau, có một ngọn núi gọi núi Pomes. Nơi đó cư trú một cái lão nãi nãi. Gherkin ánh mắt lóe lên vẻ tươi cười. Giống như bình nhớ lại cái gì. Các ngươi có rảnh rỗi có thể đi nơi đó ngồi một chút. Nàng chẳng những là một vị Pokemon huấn luyện ra. Càng là một vị xuất sắc Pokemon cân đối nhà. Gherkin nói xong, mang theo Lucario trực tiếp rời khỏi. Hắn còn cần đi trị liệu Lucario thương thế. Không phải sẽ lưu lại tai họa ngầm dẫn đến sức chiến đấu hạ xuống. Serena ngơ ngác nhìn qua DNC. Vừa mới DNC trên thân bạo phát đi ra khí thế để cho người ta kinh ngạc vô cùng. Cỗ khí tức kia, nàng cũng vô cùng quen thuộc. Chính là Yazi tại lúc đối chiến bạo phát đi ra khí tức. Làm yêu tinh chi lực trưởng khống giả. Nàng đối khí tức nhận biết mạnh phi thường. Vừa mới kém một chút liền đem DNC xem như Yazi. Cái này biến hóa kỳ quái thật làm cho người không nghĩ ra. Yazi mang trên mặt nụ cười hiền hòa. Tựa hồ chưa từng xảy ra cái gì. Tốt, chúng ta đi thôi. Tốt, ta cũng cần đi núi Pomes tìm kiếm một cái Pokemon. Liền đi xem một chút vị kia lão nãi nãi a. Núi Pomes tại Salar City Umbrella Town ở giữa dãy. Núi bên trong, 07 cách Geozen trấn còn cách một đoạn. Corina đã không có bình thường hoan thanh tiếu ngữ. Trên đường đi đều mặt không biểu tình. Nàng cũng ý thức được mình sai lầm. Mặc kệ là thực lực vẫn là tâm cảnh đều không đủ đủ. Mega Evolution cũng là cần huấn luyện ra tình cảm. Nàng tự thân không đủ càng sẽ phóng đại Lucario cuồng bạo. Đừng nghĩ, hết thảy đều sẽ khá hơn. Không có gì có thể một bước lên trời. Ngươi còn trẻ, cần muốn từ từ tích lũy. Corina hiếm thấy bĩu môi. Mặc dù biết đây là sự thật, nhưng Yazi bản thân liền không có so với nàng lớn hơn bao nhiêu. Ngay cả gia gia của nàng đều đã không phải là đối thủ. Ai tương đương, đã mất đi ngày xưa vô ưu vô lự. Corina đột nhiên có loại hiểu chuyện cảm giác. Nàng vẫn muốn chứng minh mình. Không nghĩ người khác nói nàng là dựa vào Gherkin hỗ trợ mới trở thành đạo quán huấn luyện ra. Hôm nay, nàng đột nhiên phát hiện mình tựa hồ vẫn luôn đi lầm đường. Kỳ thật, nàng bản thân liền phi thường yêu quý chiến đấu. Yêu quý Pokemon đối chiến. Tựa hồ suy nghĩ minh bạch cái gì. Corina trên mặt một lần nữa hiển hiện mỉm cười. Con đường của nàng xác thực vừa mới bắt đầu. Ta đối bên này tương đối quen thuộc. Liền để ta tới dẫn đường A. Tại đến thời điểm, trước mặt có một cái trấn nhỏ chuẩn bị cử hành Pokemon giải thi đấu. Hiện tại không sai biệt lắm đã nhanh muốn bắt đầu A. Thân là huấn luyện gia, nhất định không thể bỏ qua cơ hội lần này. Corina đi ở phía trước, tay chỉ phương xa vừa ra tiểu trấn. Serena nhãn tỉnh sáng lên. Nàng cũng cần thông qua nhu cầu Pokemon đối chiến đến đề thăng Pokemon đẳng cấp. Corina mang trên mặt thần bí mỉm cười. Lần tranh tài này cũng không phải đơn giản tranh tài. Thu hoạch được quán quân huấn luyện ra có thể có được một viên Mega Stone. Ngay cả Diantha đều bị mời tới. Tham gia cuộc triển lãm. Ngắn ngủi một câu. Trong nháy mắt để lộ ra cực lớn tin tức. Lại có tiểu trấn cầm siêu cấp có triển vọng thưởng tên đến hấp dẫn huấn luyện ra. So với ngày xưa lờ mờ không gặp người bầy, hiện tại tiểu trấn có thể nói náo nhiệt phi thường. Vô số huấn luyện ra rộng gấp vô cùng. Muốn nhìn một chút trong truyền thuyết siêu cấp đi. Cái kia cùng Diantha có thể Mega Evolution tảng đá có nghe nói không? Diantha đã xuất hiện ở trong trấn nhỏ. Đúng vậy a, ta tận mắt nhìn thấy nàng tới. Không ngừng Diantha, ta còn nhìn thấy Professor Tiến sĩ. Đây quả thật là một cái trấn nhỏ tranh tài sao? Ta làm sao có loại dự cảm bất tường? Ha ha, đây chính là siêu cấp có. Lần này không biết dẫn tới bao nhiêu cường lực huấn luyện ra. Đường bên trên truyền đến tiếng. động lớn thanh âm huyên náo, thỉnh thoảng để lộ ra một chút tin tức. Yaji một nhóm đi trên đường, rất nhanh liền đưa tới chú ý của mọi người. Không có cách, Yaji hiện tại thế nhưng là tất cả huấn luyện ra cũng biết tồn tại. Cái kia bên người lôi kéo tay của hắn, hiếu kỳ nhìn quanh bốn phía DNC càng là một cái lóe sáng hút con ngươi tồn tại. Đó là Yaji đại công. Không phải đâu, Dayantha cũng chẳng qua là tham gia cuộc triển lãm, làm một chút đại ngôn mà thôi. Yaji đại công nếu là tham gia trận đấu, chúng ta còn cần đánh sao? Không để ý đến huấn luyện ra tuyệt vọng, mang theo Serena đám người đi tới giải thi đấu báo danh ra. Yaji, ngươi không tham gia trận đấu sao? Serena đột nhiên hỏi, con mắt mang theo ý cười. Không cần, ta cũng không phải huấn luyện ra. Tham gia loại này tranh tài làm gì? Siêu cấp thạch đối Yaji bây giờ không có bao lớn lực hấp dẫn. Dù sao chỉ là sa nại đóa MS tảng đá liền để ngón tay hắn mang đầy đủ. Serena siết chặt nắm đấm. Vậy là tốt rồi, ngươi không tham gia, ta nhất định phải xử xuất toàn lực, đạt được cái này mai siêu cấp có. Yaji không nói gì, cười nhạt một tiếng. Serena thực lực bây giờ đối phó huấn luyện ra không có bất cứ vấn đề gì. Đáng tiếc lần tranh tài này nhất định không phải phổ thông tranh tài. Trên đường, Yaji liền đã nhìn thấy mấy vị có được siêu cấp có huấn luyện ra. Đối với biết Mega Evolution huấn luyện ra tới nói, cái này tảng đá lực hấp dẫn càng thêm lợi hại. Yaji đại công, đã lâu không gặp, Professor xuất hiện tại Yaji trước mặt, mỉm cười chào hỏi. Hắn lần này tới là muốn tìm Dayantha hiệp trợ nghiên cứu siêu tiến hóa. Không nghĩ tới lại gặp Yaji, còn tốt. Không biết tiến sĩ sở nghiên cứu tu kiến ở nơi nào? Yaji lời nói để Professor lâm vào một trận trầm mặc, bất đắc dĩ lắc đầu. Vừa thấy mặt liền sách cái này loại này chuyện thương tâm. Người nhưng chớ đem ta sở nghiên cứu chủ ý, ta sẽ không nói cho ngươi. Lần trước Superior chiến đấu thế nhưng là để hắn ký ức khắc sâu. Cái kia giống như thiên tai nhân họa công kích, một đóa đóa nở rộ hoa tươi. Thật sâu khắc ở đầu óc hắn. Hoan nghênh mọi người tham gia lần này Pokemon đối chiếm tranh tài. Ta là so bên trong khắc chấn trưởng chấn. Hôm nay đem mang đến quán quân Dayantha cùng năm trước giải thi đấu phương thức quân ma càng thi đấu. Biểu diễn, người không biết không sợ. Một cái chấn nhỏ trưởng chấn trực tiếp đem tiểu chấn giải thi đấu thứ nhất cho xưng là quán quân. Hết lần này tới lần khác chân chính quán quân Dayantha còn xuất hiện, cùng đối phương tiến hành thi đấu biểu diễn, quán quân đối chiến quán quân, Yaji đều có chút im lặng, hoàn toàn không cùng đẳng cấp, cũng không thể nói Dayantha cái gì. Nàng ngoại trừ Pokemon liên minh quán quân bên ngoài, càng là một vị nữ diễn viên, bởi vì cùng Gardevoir ở giữa đặc thù tâm linh cảm ứng. Nàng đối quan hệ giữa người và người cũng không có quá lớn hiểu rõ, càng không có để ý qua tự thân danh dự. Kết cục cũng hết sức rõ ràng, cái kia cái gọi là tiểu trấn quán quân dễ dàng bị treo lên đánh. Dayantha hoàn thành mình thi đấu biểu diễn, an tương đương tại Dayantha chuẩn bị rời đi thời điểm, Gardevoir trực tiếp gắt gao giữ nàng lại thân ảnh, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm dưới đài Yaji. Tâm tình của nó lập tức vui vẻ. Dayantha trong lòng một trận bối rối, ánh mắt lóe lên không biết làm sao thần sắc. Nguyên bản đối Yaji cũng có chút e ngại, nhưng bởi vì tiểu an nguyên nhân lại mỗi ngày có loại tưởng niệm cảm giác, để nàng không biết nên như thế nào đi đối mặt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.